Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thấp giọng mắng một câu. Vội vàng đi thăm nàng hơi thở. Chờ cảm nhận được mỏng manh dòng khí sau. Lúc này mới yên lòng. Liễu La Y nếu là thật sự đã chết. Nàng không khỏi muốn chịu lương tâm khiển trách. Công chúa, lại có người tới. Tân Nhiên từ bên ngoài chạy vào. Ghé vào Uất Trì Ly bên người nói. Mang nàng đi. Uất Trì Ly quyết đoán nói. A, mang đi đâu? Tân Nhiên thập phần kinh ngạc. Trước mặc kệ nhiều như vậy. Chữa bệnh quan trọng. Nàng nếu là lại thiêu đi xuống. Nói không chừng sáng mai liền đi đời nhà ma. Cái kia vương bát đản. Có như vậy đối đãi một cái nhược nữ tử sao? Chờ lão nương có thể động thủ. Nhất định phải đem hắn cổ ninh xuống dưới. Uất Trì Ly phỉ nhổ. Liễu La Y trên mặt tràn đầy nước mắt. Thân thể nóng bỏng yếu ớt. Uất Trì Ly quả thực không đành lòng lại xem. Tân Nhiên vội nói một tiếng là. Sau đó ngồi xổm xuống thân mình muốn đi nâng Liễu La Y. Lại bị Uất Trì Ly duỗi tay ngăn trở. Ta đến đây đi. Nàng nói. Uất Trì Ly một bàn tay thật cẩn thận mà vòng qua Liễu La Y nhỏ yếu bả vai. Một cái tay khác ôm nàng đầu gối. Nhẹ nhàng dùng một chút lực. Liền đem nàng ôm lên. To rộng quần áo hạ thân mình. Gầy đến giống củi lửa côn. Mới ra cửa phòng. Liền nghe thấy có hỗn độn tiếng bước chân hướng về phía nơi này mà đến. Theo sau viện môn liền bị ầm ầm phá khai. Vài người giơ cây đuốc xông vào. Cầm đầu người hướng về phía Uất Trì Ly hét lớn một tiếng. Lớn mật tiểu tặc, còn không mau mau dừng lại. Cha ngươi mới là tiểu tặc. Uất Trì Ly chiều bọn họ xì một tiếng khinh miệt. Theo sau hướng tới sân một góc vọt qua đi. Giá khởi khinh công, nhẹ nhàng liền nhảy lên đầu tường. Thực mau liền không thấy bóng dáng. Còn không mau cho ta truy. Đêm này lớn mật cuồng đồ chảo trở về đưa quan. Lục Vân Khuê chỉ vào che kín sao trời bầu trời đêm. Nghiến răng nghiến lợi nói. Tức giận đến cơ hồ ngất qua đi. Dám đoạt ta nữ nhân. Ta định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Uất Trì Ly không rảnh lo để ý tới hắn. Nàng giờ phút này tinh thần là căng chặt. Trong lòng ngực Liễu La Y thân thể năng đến dọa người. Như là tùy thời sẽ bốc cháy lên giống nhau. Nàng vừa mới đưa thân thể này khinh công luyện được quen thuộc chút. Liền khiêng một người leo lên nóc nhà lật ngói. Thật sự có chút nguy hiểm. Vừa vặn lúc này phía sau phóng tới mấy cây tên bắn lén. Uất Trì Ly vô pháp tránh né. Chỉ phải tùy ý nó cọ qua chính mình cẳng chân. Nóng rát đau đớn truyền đến. Uất Trì Ly đảo hút một ngụm khí lạnh. Suýt nữa phát gục trên mặt đất. May mắn Tân Nhiên từ phía sau đỡ nàng. Lúc này mới tránh cho một hồi tai nạn. Thực mau, các nàng liền nhảy ra lục phủ đại môn. Hiện giờ đã là đêm khuya. Trên đường trống vắng không người. Chỉ có mấy cái khất cái còn ở ven đường sờ soảng. Uất Trì Ly lúc này mới ngừng lại. Lắc mình trốn vào một góc. Công chúa, người nhưng có trở ngại. Tân Nhiên vội vàng xông lên trước. Lo lắng mà xoay người lại xem Uất Trì Ly thương. Uất Trì Ly cầm quần áo vạt áo vén lên. Chỉ thấy nàng cẳng chân chỗ vải dệt đã bị cắt qua. Nương ánh trăng nhìn đến mặt trên dính vết máu. Thoạt nhìn có chút chói mắt. Công chúa, ngài chính là Kim Chi Ngọc Diệp. Vì cứu nàng chịu như vậy trọng thương. Ngài nghĩ như thế nào a? Tân Nhiên nhìn Uất Trì Ly. Đau lòng vô cùng, Uất Trì Ly chịu đựng đau cầm quần áo buông. Trong lòng cũng có chút khó hiểu. Vì cứu một cái Liễu La Y thiếu chút nữa đánh bạc mệnh đi. Nàng đây là làm sao vậy? Bên người Liễu La Y phát ra một tiếng nhỏ vụn nói mớ. Uất Trì Ly sửng sốt một chút. Phát ra một tiếng thở dài. Này phụ cận nhưng có y quán. Cách trương.